Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, xuyên qua ban đầu. Nam Thiệm Bộ Châu, Lý Đường Đế Quốc, Võ Đức 2 năm ngày 2 tháng 2, có lưu tinh vượt ngang đế đô Trường An. Ngày đó Tần Vương Lý Thế Kiệt con thứ 3 Lý Khắc Giáng sinh. Không sai, lần này Trần Anh xuyên qua đến vị này trên thân. Có thể là thế giới Tây Du quy tắc quá mức nghiêm mật. Cho dù có màu lam, phúc vận bảo tháp thiêu đốt khí vận giúp hắn xuyên qua. Vẫn như trước, nhận cực lớn áp chế. Chờ hắn triệt để khôi phục ký ức thời điểm. Lý Khắc đã 3 tuổi. Về sau, liền dùng cái tên này. Khi hắn biết được thân phận của mình về sau, trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Hiển nhiên, đây là phúc vận bảo tháp còn tồn tại kia bộ phận khí vận bố. Chí, đừng quản nguyên thân về sau kết cục có thể hay không và trong lịch sử. Bình thường thê thảm, có thể thân phận lại là danh xứng với thực thiên. Hoàng quý tộc, điểm này đều làm không được giả. Không biết có phải hay không là nhận trí nhớ kiếp trước. Hoặc là nói tác, phong làm việc ảnh hưởng. Xuyên qua tới về sau mặc dù phía trước không có khôi phục ký ức. Có thể Lý Khắc biểu hiện và bình thường trẻ con không? Có khác biệt gì? Hoàn toàn không phải trên sử sách ghi chép như vậy cơ linh đáng yêu. Đạt, được lúc này vẫn là Tần Vương Lý Thế Dân đặc biệt yêu thích. Hắn đối với đây, vẫn là tương đối hài lòng. Khôi phục ký ức về sau. Cường đại lực lượng thần hồn dần dần khôi phục. Lại, lập tức phát giác không ổn. Thiên địa linh khí hảo hảo nồng đậm. Chỉ là nhẹ nhàng hít một hơi, liền có loại thân ở đỉnh tiêm thiên tiên phúc địa cảm giác, thần thanh khí sảng biết bao thư sướng. Rất hiển nhiên, thế giới này đẳng cấp tuyệt đối ở hắn xuyên qua lúc chủ thế giới phía trên, hơn nữa cao đến không phải một chút điểm. Nếu là dựa theo chủ thế giới tiêu chuẩn, đừng bảo là kim tiên đại năng, nơi đây hoàn cảnh thậm chí khả năng trèo chống đại la kim tiên tồn tại. Có dạng này nhận biết, hắn tự nhiên càng phát ra chú ý cẩn thận. Không, dám lộ ra chút nào chân ngựa. Gọi một ít tồn tại nhìn ra mánh khóe. Đây là cơ bản sinh tồn chi đạo. Không có gì để nói nhiều. Đừng nói lúc này Lý Thế Dân vẫn chỉ là Tần Vương. Lý Khắc cũng không. Phải Đại Đường Đế Quốc Tam Hoàng Tử. Một khi bị một ít tồn tại phát giác. Không ổn, rất có thể trực tiếp còn nhỏ chết yểu. Coi như Lý Thế Dân đã đăng cơ làm đế, hắn cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, trở thành Đại Đường Đế Quốc Tam Hoàng Tử. Nhận hoàng triều khí vận che chở, cũng không nhất định bảo hộ được tính mệnh. Hắn lúc này sinh hoạt ở phủ Tần Vương, đi theo mẫu thân Dương Thị sinh hoạt, làm phủ Tần Vương thứ trưởng tử. Mặc kệ là sinh hoạt đãi ngộ, vẫn là các phương diện tài nguyên đều tương đương không tầm thường. Thời gian, cũng thật là thoải mái. Chẳng qua rất nhanh, hắn vẫn là phát giác một chút không ổn. Mẫu thân Dương Thị, cũng không giống một ít dân gian giã sử bên trong ghi. Lại, như vậy nhận Lý Thế Dân coi trọng và yêu thích. Về phần Lý Khắc cái này, thường thường không có gì lạ thứ trưởng tử. Hiển nhiên cũng không thế nào nhập Lý Thế Dân pháp nhãn. Mặc kệ là trong trí nhớ. Vẫn là Lý Khắc bản thân vương phủ kinh nghiệm, cuộc sống, Lý Thế Dân đều rất ít chú ý. Mẫu thân Dương Thị rất là sầu lo, nhưng cũng không dám tùy tiện biểu lộ. Ngẫm lại cũng có thể lý giải. Dương Thị chính là vong quốc công chúa. Cha, Dương Quảng tại vị trong lúc đó cũng không quá để ý. Lý gia phụ tử tự nhiên càng thêm sẽ không để ở trong lòng. Chỉ từ Lý Khắc xuất thân năm. Liền có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Lý Khắc xuất thân từ Võ Đức 2 năm. Khoảng cách ông ngoại Dương Quảng qua đời cũng liền thời gian hơn một năm. Chính là nói, mẫu thân Dương Thị ở quần áo tang trong lúc đó mang thai. Hiển nhiên không phải vấn đề của nàng, mà là Lý Thế Dân cái này trưởng phu cũng không có để trong lòng nguyên nhân. Đối với đây, Lý Khắc cũng không tốt nói thêm cái gì. Bởi vì nhiều lần xuyên qua, cùng chủ thế giới kinh lịch, hắn cũng không có khả năng thật đóng vai tiểu hài tử. Thải y ngu thân đùa mẫu thân Dương Thị vui vẻ, nếu thực như thế làm việc, không nói mình khó chịu, sợ là cũng sẽ nhập. Một ít người có tâm, mắt, về sau cũng đừng nghĩ qua sống yên ổn thời. Gian, khả năng Lý Thế Dân sẽ không để ý hắn cái này thứ trưởng tử. Lại không, có nghĩa là người bên ngoài sẽ không để ý. Hoặc là nói Vương Phi trưởng, Tôn Thị sẽ không để ý. Đừng nhìn trên sử sách, đem trưởng Tôn Thị thổi đến cỡ nào hiền lương, thục đức, thậm chí còn trở thành thời đại phong kiến nữ tính cọc tiêu. Giống như thật ngốc trắng ngọt, có thể sao, chỉ là trưởng tử Lý Thừa Càn địa vị vững chắc, lại có ngoại gia trưởng Tôn Thị hô ứng, căn bản cũng không phải là Lý khác cái này thứ trưởng tử. Có thể so sánh với, cũng là bởi vì đây, Lý khác và mẫu thân Dương Thị thời gian trôi qua coi như an ổn, nhưng nếu là hắn biểu hiện được quá mức thông minh, tình huống kia liền không giống. Lúc này chẳng qua võ đức 5 năm, Lý Đường hoàng thất trên thân, hồ, gió tương đương rõ ràng. Người Hồ truyền thống, từ trước chính là chỉ coi trọng thực lực, mà không phải cái gì dài quy củ. Không chỉ có như thế, Lý Thế Dân vẫn là một cái xấu tấm gương. Lúc này, hắn và Thái tử Lý Kiến Thành tranh đấu, đã bắt đầu trở nên tương đối kịch liệt. Một khi Lý Thế Dân di tình biệt luyến, đối với Lý khác mắt khác đối đãi, muốn thay thế Lý Thừa Càn địa vị cũng không phải rất khó khăn. Thật muốn ra chuyện như vậy, ha ha, đoán một cái có thể sẽ phát sinh cái gì. Trải qua số thế, Lý khác đối với một ít chuyện thấy rõ ràng, cũng không phải là sợ cái gì, chỉ là không nghĩ phiền phức quấn thân thôi. Hắn cũng không có quên xuyên qua tới mục đích, thông qua một đoạn thời gian tìm hiểu, mặc dù không dám khẳng định nơi này chính là thế giới Tây Du, nhưng cũng thăm dò được thế giới này có thần tiên yêu quái tồn tại. Không biết duyên cớ gì, Lý Đường đế quốc cảnh nội bên ngoài lại là không có yêu quái vết tích. Đương nhiên đây chỉ là vương phủ hộ vệ nói chuyện phiếm tin tức, về phần đến cùng có phải hay không dạng này cũng không rõ ràng. Vì không làm cho người ngoài hoài nghi, Lý khác tự nhiên sẽ không biểu hiện quá mức, bên cạnh không nói, vương phủ tàng thư lâu hắn là sẽ không tới gần, hắn cũng sẽ không biểu hiện ra bất kỳ cái gì biết chữ dấu hiệu. Không phải, rất khó giải thích một cái 3 tuổi tiểu nhi có thể đọc sách biết chữ cổ quái. Đương nhiên, Tần Vương Lý Thế Dân đối với con cái giáo dục tương đương coi trọng. Lý khác khôi phục ký ức không lâu, liền muốn mở ra biết văn luyện võ thường ngày. Mặt khác, mẫu thân Dương Thị trong âm thầm cũng bắt đầu dạy bảo hắn biết chữ, về sau ngược lại là có thể tìm cơ hội đi tàng thư lâu đi bộ một chút. Tóm lại, Lý khác lúc này mới 3 tuổi, căn bản là tiếp xúc không đến bao nhiêu tin tức, bởi vì đối với thế giới hệ thống sức mạnh không hiểu rõ. Vì để tránh cho bại lộ, hắn thậm chí đều không có lại tu luyện từ đầu. Phủ Tần Vương nhiều người phức tạp, mặc kệ là tu luyện tinh thần quan, tưởng chi pháp, vẫn là nội gia quyền rèn thể chi pháp, rất dễ dàng liền có thể bị cao nhân nhìn ra mánh khóe. Dưới mắt Phủ Tần Vương có cao nhân hay không, Lý khác không rõ ràng. Lúc này lực lượng thần hồn của hắn cũng liền có thể so với đại tông sư võ giả. Năng lực nhận biết cũng không có cỡ nào khoa trương, phàm là có thu liễm khí tức thủ đoạn, không thể làm mặt, hắn đều khó mà phát giác. Thế giới này thiên địa linh khí nồng độ cực cao, thậm chí khả năng trèo chống cường giả đại la tồn tại. Trong phủ Tần Vương có cao nhân tọa trấn, không có chút nào kỳ quái. Hắn nếu là tùy tiện trùng tu, rất dễ dàng liền bị trong vương phủ tọa trấn cao nhân nhìn ra mánh khóe, đến lúc đó căn bản là giải thích không rõ. 3 tuổi tiểu oa nhi, tại không có đạt được hoàn chỉnh văn hóa, cùng công, pháp truyền thừa tiền đề trước, lại có thể một mình tu luyện. Ha ha, không coi hắn là làm yêu nghiệt xử lý, đã coi như là Lý Thế Dân rất đại độ. Lý khác đầu óc lại không có xảy ra vấn đề, làm sao có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Hắn cứ dựa theo vương phủ quy củ, trung thực bái sư phó học văn luyện. Võ, mở ra đã lâu học sinh kiếp sống. Văn hóa chương trình học lão sư ngược lại không có gì để nói nhiều. Chẳng qua chỉ là một vị uyên bác văn sĩ. Thậm chí bởi vì dạy học lúc một ít biểu hiện, vị này văn khóa sư phó có, phải là nho gia tử đệ, đều đáng giá thương thảo. Ngược lại là võ khóa sư phó, gây nên Lý Khác một chút hứng thú. Không có cách, ai kêu võ khóa sư phó danh tự, gọi là Úy Trì Kính Đức. Không sai, hắn võ khóa sư phó, chính là đại danh đỉnh đỉnh Uất Trì Cung. Lý Thế Dân đáng tin một trong. Hiển nhiên, người này đối với dạy bảo một cái 3 tuổi tiểu oa nhi, cũng không có bao nhiêu hứng thú. Chỉ là truyền thụ hắn một bộ 10 phần đơn giản phương pháp hô hấp, thổ nạp, còn có quyền cước sáo lộ, khiến hắn không ngừng luyện tập, thẳng đến thuần thục mới thôi. Bởi vì Lý Khác chỉ là 3 tuổi, coi như sinh trưởng ở vương phủ bực này địa phương, biểu hiện được tương đối trưởng thành sớm. Nhưng lúc này thân thể của hắn xương đều không thể dài lưu loát, tự nhiên không có khả năng đạt được Úy Trì Kính Đức coi trọng. Hắn đối với đây thật cũng không cảm thấy ủy khuất gì. Úy Trì Kính Đức truyền thụ cho phương pháp hô hấp thổ nạp, hắn liếc mắt liền nhìn ra trong đó huyền bí, chính là điều trị chấn động trong cơ thể khí huyết đơn giản tu trì chi pháp. Về phần công phu quyền cước, tự nhiên chỉ là cường gân kiện xương phổ thông đồ chơi. Từ hai thứ này võ công phía trên, căn bản là nhìn không ra cao bao nhiêu cấp vết tích. Ngược lại là Úy Trì Kính Đức bản thân trải qua tiếp xúc gần gũi Lý Khác, có thể rõ ràng cảm nhận được nghiêm nghị sát khí, còn có kinh khủng khí huyết năng lượng. Người này đi rất như là cao võ tam quốc thời đại võ tướng con đường. Đương nhiên, không có được chứng kiến Úy Trì Kính Đức toàn lực xuất thủ, hoặc là nhìn thấy qua hắn chủ tu công pháp, tạm thời còn không tốt vọng kết luận. Chỉ là hắn phát giác được thực lực Úy Trì Kính Đức sợ là vượt qua thần thông cảnh, hẳn là ở nhân tiên cảnh trái phải bồi hồi. Về phần có phải là như thế một cái tình huống, Lý Khác cũng không dám xác định. Vẫn là câu nói kia, không có chân chính được chứng kiến Úy Trì Kính Đức toàn lực xuất thủ tình huống dưới, hết thảy suy đoán chẳng qua chỉ là kinh nghiệm lời tuyên bố. Đáng tiếc, thế giới này và chủ thế giới hiển nhiên cũng không giống nhau. Ở chủ thế giới thông hành kinh nghiệm, ở đây cũng không nhất định áp dụng a. Đối với đây, trong lòng Lý Khác nắm chắc, cũng không có cái gì vội vàng sao động ý nghĩ. Hắn dưới mắt niên kỷ thực tế quá nhỏ, coi như muốn làm thứ gì cũng không thể, vẫn là trung thực an phận làm cái thường thường không có gì lạ học sinh đi. So với cùng tuổi trưởng tử Lý Thừa Can, hắn xác thực biểu hiện được thường thường không có gì lạ. Cũng là bởi vì đây, phàm là chú ý Tần Vương Lý Thế Dân đời sau tồn tại, cơ bản đều đem hắn cho không thèm đếm xỉa đến, cảm thấy Lý Khác tư chất thường thường, sau khi trưởng thành căn bản liền sẽ không có cái gì tiền đồ. Lý Thế Dân hiển nhiên cũng là ý nghĩ như vậy, cho nên đối với Lý Khác cảm nhận càng thêm bình thản, thậm chí cơ hồ đem hắn lãng quên. Không có cách, và Thái tử Lý Kiến Thành tranh đấu đã tiêu hao Lý Thế Dân quá nhiều tinh lực, còn phải ứng phó vương phủ hậu viện đông đảo giai lệ, căn bản là không có tâm tư để ý tới một cái biểu hiện thường thường không có gì lạ trẻ nhỏ. Lý Khác tự nhiên mừng rỡ nhẹ nhõm, trong mỗi ngày lên lớp vẩy nước, đồng thời cũng là không để lại dấu vết thu thập ngoại giới hết thảy tin tức, đặc biệt là tu hành có liên quan tin tức. Về phần cái khác, hắn căn bản là không thèm để ý. Trong lòng ẩn ẩn xúc động, thế giới này sẽ cho hắn không giống kinh hỉ. Hắn tự nhiên hy vọng cảm ứng của mình không sai. Về phần về sau tiền đồ, vẫn là chờ lớn lên lại nói không muộn. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng